Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 939, Tam Phương Hội Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siwood, người cùng hỗn độn chi địa khoảng cách gần nhất, chỗ đó có cái gì biến cố? Cô gái tóc vàng hỏi thăm. Trung niên nam nhân cau mày lông. Căn cứ pháp sư dò xét, hỗn độn chi địa phạm vi có chỗ giảm bớt, loại này khác thường hiện như trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, ta hoài nghi qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ xuất hiện kịch liệt bắn ngược. Osia sắc mặt nghiêm túc, lúc trước băng phôi không bình thường bỗng nhiên tốc độ tăng cùng hiện tại không hiểu suy sụp, ta luôn cảm giác sau lưng cần phải có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Tin tức không đủ, không cách nào phán đoán. Hơi hơi trầm mặc, kim loại cảm nhận âm thanh vang lên, theo thanh âm nơi phát ra phán đoán, hẳn là theo cô gái tóc vàng sau lưng nào đó chỗ ngồi phát ra. Duy trì trước mắt tình trạng giới bị tiếp tục giám sát hỗn độn chi địa. Vâng, ba người đáp ứng, Stewart cùng Joseph cũng không có cắt ra liên tiếp, theo hai người biểu lộ đến xem, cần phải còn có chuyện muốn hỏi. Còn có chuyện gì? Cô gái tóc vàng hỏi. Oren bỗng nhiên xuất hiện những cái kia, thân phận không rõ người, là chuyện gì xảy ra? Stewart hơi hơi do dự, vẫn là sách xảy ra vấn đề. Theo ta được biết, bọn họ nơi phát ra hoàn toàn không thể tìm kiếm. Joseph nhíu mày, bọn họ cũng không biết Osia đã từng cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau sự tình. Osia nhìn một chút cô gái tóc vàng, chờ đợi lấy quyết định của nàng. Quảng cáo, cô gái tóc vàng sau lưng trên ghế ngồi có một chút sáng tối quang hoa lóe qua, thanh âm sau đó vang lên. Có thể cáo chi, Osia gật gật đầu, bắt đầu hướng hai người giảng thuật đêm đó phát sinh sự tình. Làm Osia thanh âm đàm thoại rơi xuống, Stewart cùng Joseph trầm mặc thật lâu. Khởi nguyên thương thành, thế giới bên ngoài, Stewart thấp giọng nỉ non. Xem ra cái thế giới này, còn có thật nhiều chúng ta chưa từng lý giải địa phương. Joseph biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, biết lời nói kết thúc, cô gái tóc vàng hình ảnh biến mất. Stewart đối với Osia cùng Joseph khẽ vuốt cằm, cũng cắt ra liên tiếp. Osia cắt đứt ma lực cung ứng, đem tinh thể thu hồi. Bị thần tính cùng thánh quang lực lượng tràn ngập trong giáo đường, một thân bạch bào Joseph nhìn lấy biến mất hình ảnh, đem tay phải đặt ở trước ngực. Nữ thần vinh quang cùng chúng ta cùng tồn tại. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không có phát sinh cái gì đáng đến xưng đạo sự tình. Lão bản, ngày mai vinh quang thật muốn lên tuyến sao? Khởi nguyên thương thành tới gần buôn bán lúc kết thúc, không ít khách hàng đều cùng Lạc Xuyên xác nhận lấy chuyện này. Đạt được Lạc Xuyên chính xác trả lời chắc chắn về sau, ào ào biểu thị chính mình ngày mai nhất định sớm một chút tới. Lạc Xuyên cảm giác 500 cái vị trí hẳn là sẽ có chút không đủ. Hoàng hôn buông xuống, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ăn cơm tối. Lão bản, ngày mai vinh quang liền lên tuyến. Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên hỏi đến. Lạc Xuyên gật đầu, không phải còn có mới hàng hóa à, mới hàng hóa là cái gì? Yêu Tử Yên tiếp tục hỏi. Trước mắt còn chưa có xác định. Lạc Xuyên trả lời, quảng cáo, Yêu Tử Yên, nương theo lấy hai người nói chuyện với nhau, thời gian lặng yên trôi qua. Khởi nguyên thương thành chỗ hẻm nhỏ bên cạnh viên quy tiểu điếm bên trong, lúc này nghênh đón buổi tối khai trương thời gian. Cùng buổi trưa không sai biệt lắm, khách hàng số lượng cũng không nhiều. Giá tiền là nguyên nhân chủ yếu nhất, ngày thứ nhất thời điểm có người tiến viên quy tiểu điếm nhìn một chút danh sách, sau đó thì quả quyết rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá tiền này, một trận xuống tới chỉ ít mấy ngàn linh tinh cất bước. Coi như là bình thường vấn đạo tu luyện giả, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Đương nhiên, dù vậy, viên quy tiểu điếm vẫn là thu hoạch không ít trung thực khách hàng. Tựa như Tô Di Sơn mấy vị Phật tổ, cách chương.